Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 866, Cát Ma Ma nhận biết Dạ Tu độc. Tất cả động tác một mạch mà thành. Đợi đến Mông Tử Diệu lại kịp phản ứng, muốn bắt lấy nàng thời điểm, Cát Ma Ma đã ngửa ra sau đi. Trên tay hắn chỉ thủ vung lên, đâm trúng Cát Ma Ma cánh tay. Nhưng lại cũng uy hiếp không được nàng tính mạng. Hạ thống lĩnh chỉ là kinh ngạc một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, tiến lên liền nắm chặt Mông Tử Diệu cổ tay, đoạt trên tay hắn chỉ thủ, gắt gao đặt ở trên mặt đất. Cát Ma Ma thở ra một hơi, nếu là hạ thống lĩnh trễ một bước, nàng vẫn sẽ bị Mông Tử Diệu một lần nữa tóm vào trong tay, lần thứ hai trở thành con tin. Ngọc Thanh Lạc đã vịn nàng lùi lại hai bước, khoảng cách Mông Tử Diệu xa xa, mới nhíu mày nhìn về phía nàng bị đâm trúng cánh tay. Cát Ma Ma thở ra một hơi, nở nụ cười, cũng may không làm bị thương chỗ yếu, đây đã là tốt nhất rồi. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, gật gật đầu, từ trên người lấy ra một khỏa dược, đút nàng nuốt vào, lại ngước mắt lúc, lại thấy được nàng toàn thân cũng là tổn thương, trong lòng khó chịu đứng lên. Ngay tiếp theo cho nàng băng bó ngón tay đều đang khe khẽ run rẩy. Tại sao lại khóc? Không phải không có chuyện gì sao? Cát Ma Ma muốn cười, muốn an ủi nàng, nhưng nhìn lấy Ngọc Thanh Lạc bộ dáng kia, ý cười cuối cùng không nhịn được, cũng đi theo rơi lệ. Người a, lâu như vậy không gặp, làm sao lại trở nên đa sầu đa cảm đi lên? Những ngày này, qua không tốt sao? Ngươi cái này khóc đến ta cũng không chịu nổi. Ngọc Thanh Lạc cắn môi, có chút cảm xúc, nàng cũng là khống chế không nổi. Coi như biết rõ cái bộ dáng này thật sự là khó coi. Có thể nhìn đến nàng tìm kiếm hồi lâu người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Hết lần này tới lần khác trên người còn thụ lấy nặng như vậy tổn thương. Vừa rồi còn có lo lắng tính mạng, nàng liền cảm giác nước mắt ý dâng lên. Có chút thu lại không được, biết rõ ta qua không tốt, lúc trước ngươi còn bỏ được bỏ lại ta cùng Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc ngữ khí còn có oán trách, nhếch môi, cúi đầu thấp xuống không nhìn tới nàng biểu lộ, chỉ là hai tay nhanh nhẹn cấp tốc băng kỹ cho nàng vết thương trên người. Cát Ma Ma sửng sốt một chút, sau một lúc lâu thì tháo, qua, không tốt sao, người thương thế kia, là ai tổn thương? Mông Trì Thành, ân, Cát Ma Ma trầm thấp lên tiếng, liền yên lặng xuống tới. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu, cũng phát hiện nàng hết sức yếu ớt, nguyên bản là chống đỡ một hơi bị Mông Tử Diệu đẩy ra ngoài. Vừa rồi cũng là dùng hết toàn lực, mới từ vết đau dưới chạy ra, chỉ sợ hiện tại đã không có dư thừa tinh lực nói thêm gì nữa. Thả ra, thả ta ra. Cách đó không xa bị đặt ở trên mặt đất Mông Tử Diệu rốt cục kịp phản ứng. Bỗng nhiên bắt đầu dùng sức giãy giụa lấy. Trên mặt có chút khó có thể tin. A, thả ra, thả ra. Ngọc Thanh Lạc đè lên Cát Ma Ma tay, thấp giọng nói. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa, ta liền mang ngươi trở về. Nam Nam rất nhớ ngươi. Nàng nói xong, mới hít sâu một hơi đứng lên. Đi đến Mông Tử Diệu bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói, có kiện sự tình ta quên nói cho ngươi biết, Cát Ma Ma hành vi có thể một chút cũng không chậm chạp. Ta có thể sống đến bây giờ, Cát Ma Ma không thể bỏ qua công lao, nàng thân thủ mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng tại như ngươi loại này ngu xuẩn trước mặt, tự vệ là một chút vấn đề đều không có. Ngọc Thanh Lạc vừa nói, lại cười lạnh. Nhìn chằm chằm Mông Tử Diệu không dám tin ánh mắt, hừ một tiếng nói, người muốn là lúc trước nghe ta ý kiến, đổi ta làm con tin, nói không chừng còn có thể hướng mặt trước đi mấy bước. Chỉ ít đưa tại ta đây loại trong truyền thuyết quỷ kế đa đoan hành vi nhanh nhẹn trên tay. Truyền đi cũng dễ nghe một chút, hỗn đàn, người một cái tiện nhân, thả ta ra, thả ra. Mông Tử Diệu tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Nói năng lộn xộn bộ dáng, dùng sức giãy giụa lấy. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn bộ dáng kia, hơi không kiên nhẫn, cũng thực sự không muốn xem hắn như cái vai hề nhảy nhót một dạng. Trên tay không biết khi nào nhiều hơn một cây ngân châm. Bỗng nhiên vào trên bả vai hắn. Sau một khắc, mông Tử Diệu liền phảng phất tất cả đều bị hút khô khí lực một dạng. Mềm nhũn xuống dưới, liền kêu gọi cũng bị mất khí lực. Đem hắn trói rồi a hát, ném cho các ngươi tộc trưởng, để cho hắn xử trí. Đúng, hạ thống lĩnh vung tay lên. Sau lưng hai cái binh sĩ lập tức tiến lên. Trên tay cũng không biết từ nơi nào tìm tới dây thừng. Trực tiếp đem người cho trói. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới một lần nữa đi tới cắt ma ma bên người. Đem cột vào trên bàn chân chủy thủ rút ra. Bang bang, hai lần. Đưa nàng trên chân dây xích cho chém đứt. Thiếu trói buộc. Cắt ma ma liền cảm giác nhẹ nhàng không ít. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem trên người nàng tổn thương. Khóe môi có chút mím chặt. Một hồi lâu mới nói khẽ. Người cũng mệt mỏi. Ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Có lời gì? Chờ ngươi dưỡng tốt tinh thần. Chúng ta sẽ chậm chậm nói. Tốt. Cắt ma ma cười một tiếng. Thấy được nàng. Cho tới nay chống đỡ tinh khí thần bỗng nhiên tán. Giống như là tìm tới người đáng tin cậy một dạng. Triệt để trầm tĩnh lại. Con mắt cũng chậm chậm đóng lại. Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng bộ dáng này. Ngón tay không khỏi nắm thật chặt. Hướng về phía hạ thống lĩnh nói ra. Làm phiền ngươi gọi người giúp ta nhấc cái mềm kiệu tới. Cô nương nói phiền toái gì không phiền. Phức, có việc phân phó một tiếng là được. Hạ thống lĩnh nở nụ cười, quay người đi liền, ai ngờ vừa mới đi hai bước, cách đó không xa bỗng nhiên vội vàng chạy tới một cái bóng người nhỏ bé. Nam nam là trực tiếp đụng vào hạ thống lĩnh trên người. Nhìn thấy hắn, vội vàng hỏi, mẫu thân của ta đâu? Ngọc cô nương ở bên kia. Hạ thống lĩnh hướng phía sau chỉ, nam nam theo ngón tay hắn vị trí nhìn lại, con người đột nhiên sáng lên. Kêu lên, mụ mụ, ta tới, lời còn chưa nói hết, đã hướng về Ngọc Thanh Lạc chạy tới. Cắt ma ma mới vừa đóng lại con ngươi, nghe xong cái này thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên mở to, nhìn xem đạo kia vui sướng bóng người nhỏ bé. Trong con ngươi tất cả đều là ôn nhu, thậm chí ngay cả trên người mệt mỏi đều không lo được. Nam nam chạy gần, mới phát hiện mụ mụ trên người dựa vào một người. Lại cẩn thận nhìn lên, cả người đều ngơ ngẩn. Sau một khắc, hắn đột nhiên chạy đến trước mặt hai người, khóc lớn nhào tới. Cắt ma ma, thật là ngươi, ô ô, rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn kích động đến không được. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn cái kia tiểu thân thể đạn pháo một dạng, vội vàng ngăn lại, nhìn hắn chằm chằm nói, nhẹ một chút, không thấy được cắt ma ma thụ lấy tổn thương sao? Nam nam sửng sốt một chút, ngay sau đó kinh hãi. Cắt ma ma ngươi làm sao thụ nặng như vậy tổn thương? Ô ô, nhất định đau quá có phải hay không? Nơi này đều có huyết, thật nhiều vết thương. Ô ô, rốt cuộc là ai đả thương ngươi? Cắt ma ma ngươi yên tâm. Nam nam hiện tại rất lợi hại. Ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Nam nam cho ngươi hô hô, lập tức liền hết đau. Hắn khóc thút tha thút thít, thanh âm lại hết sức to. Đi ở phía sau Dạ Tu Độc nghe xong hắn tiếng khóc này. Trong lòng lộp bộp một lần, cho rằng Ngọc Thanh Lạc xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đột nhiên lao tới phía trước, cho đến nhìn thấy trước mặt tình cảnh lúc, mới bỗng nhiên dừng lại. Tối thầm thở phào nhẹ nhõm, thân ảnh hắn bắn ra mà xuống, chiếm một tảng lớn bóng đen. Cắt ma ma đột nhiên có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng mà sau một khắc, nàng lại bỗng nhiên trừng lớn mắt, bỗng nhiên hung hăng hít vào một hơi. Tu vương gia, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.